Vợ chưa cưới ngờ ngợi, chương 5, góc truyện audio.com. Phi Phi biết là vì mình đã quá ngạc nhiên, đã bị kích thích rất nhiều thế cho nên ngay đến một lời cũng chẳng thể nói ra được. Chờ đã. Nào, bây giờ cô đang bị hắn bịt miệng lại, nên đương nhiên không nói được rồi. Từ, Thánh không để ý đến sự dãy dụa của cô, dù cô có dãy cỡ nào thì cũng chỉ có phí công thôi, hắn đã cố ý khiêu khích Phi Phi thế đấy, mục đích là để khiến hắn không thể kìm nén sự điên cuồng với cô lại được. Đúng, thế thực sự là cô đã làm được, hắn đã điên cuồng, dục vọng của hắn đã bị Phi Phi gợi lờn cả rồi. Ánh mắt nhiệt liệt của hắn tuân theo bản thân, thưởng thức thân thể con gái xinh đẹp, trắng ngần ba vòng gợi cảm. Tuy rằng gương mặt như hình trái táo rất dễ khiến cho người khác tưởng cô còn vị thành niên, thế nhưng cơ thể dưới lớp quần áo đã sớm như một loại mật đào mê người, chỉ chờ người ta tận tình nhấm nháp. Bộ ngực sữa hệt như bánh bao mới ra lò, vừa mềm vừa trắng, núm vú nho nhỏ còn có màu hồng phấn như là xử nữ nữa kia, vòng eo bé teo, vùng bụng trơn phẳng cay rốn đáng yêu, tất cả những thứ mê người ấy đều đang rung động theo từng chập thở dồn dập cầu chủ nhân nó. Từ, Thánh khẽ khàng lướt qua cặp chân thon dài cân xứng của nàng. Khi cặp mắt hắn nhìn vào tam giác hoa viên mê người thần bí của nàng, nó nhanh chóng nhuốm một ngọn lửa tình dục. Không ngờ dáng người của cô lại đẹp như vậy, thật sự là lãng phí ân điển hoàn mỹ mà ông trời đã ban cho cô. Giọng nói của hắn mang theo đầy vẻ tiếc hận. Không phải như thế, cô luôn giữ mình trong sạch chỉ bởi vì cái tên háo sắc này đây, vươn nanh ma vuốt quỷ về phía cô thôi, tất cả đều là tại hắn. Phi Phi lẩm bẩm giống như là đang mắng hắn, nhưng mà hắn chẳng để ý gì hết, dù sao nàng cũng chẳng có cách nào để mà kêu mà mắng. Ngược lại, miệng nàng bị bịt, phát ra tiếng kêu hừ hừ và tiếng thở dốc truyền vào tai hắn, lại càng trở thành những tiếng kêu gọi hớp hồn. Phi Phi, trốn tránh, tránh bên phải, né bên trái, cực lực không để cho hắn hôn được môi mình, nhưng cô còn chưa kịp đắc ý, Tử Thánh đã trực tiếp cắn luôn cằm cô. Động tác cắn này khiến cho Phi Phi ngây ngần cả người, không dám nhúc nhích. Hắn thật sự biến thành sói hoang. Hu hu, Phi Phi vừa khóc vừa hô trong lòng, lại còn cắn người, trời ạ, thấy được Phi Phi biết điều không động đậy nữa, Tử Thánh mới nhả miệng ra truyền sang sử dụng đầu lưỡi liếm láp làn da non mịn từ dưới lên trên. Hắn vừa liếm toàn thân Phi Phi nổi hết da gà, cái lưỡi nóng rực của hắn từ liếm lên phía trên, liếm qua liếm lại ở trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, thỉnh thoảng còn mút một cái. Phi Phi cố gắng khép hai chân lại, rất muốn chống cự lại cơn khoái cảm truyền từ cổ đến. Chỉ tiếc là, mọi cố gắng đều là phí công. Có, cảm giác, tốt lắm, Tử Thánh khàn giọng nói, ánh mắt nóng cháy của hắn, cũng dừng trên núm vú nhỏ xíu của cô. Hắn thấy chúng nó phình lên, màu sắc cũng đổi sáng màu đỏ tươi. Không, đừng có nhìn, Phi Phi không ngừng gào thét trong lòng, để cho một người khác phái thấy mình trần truồng như vậy. Đây là một điều sỉ nhục, chưa từng có từ trước tới nay, quá mất mặt. Hơn thế nữa, ở vào thời khắc quan trọng như vậy, thân thể của cô lại không phản kháng, ngược lại còn có phản ứng sau những hành động âu yếm của anh ta nữa. Trời ơi, để cho cô chết đi thôi. Phi Phi hừ nhẹ như thể sống không bằng chết. Bàn tay, góc truyện audio.com, to của hắn càn rỡ đặt lên hai vú của cô, khi thì dịu dàng, lúc lại bóp mạnh. Vú, cô sắp bị hắn bóp cho biến dạng rồi. Không thể chống lại được cơn khoái cảm truyền từ ngực lại, rốt cục. Tiếng thở dốc cũng dồn dập phát ra. Từ, Thánh chỉ vừa xoa xoa núm vú bé bé của cô, tấm thân mềm mại đã lập tức mất đi tự chủ, run rẩy cả lên. Chẳng bao lâu sau, làn da trắng ngần như tuyết hiện lên sắc đỏ mê người. Ngón tay của hắn kéo bóp cọ sát viên đậu đỏ đó, rồi hắn há mồm ngậm một viên vào, vừa liếm vừa mút trên đó. Hô hấp của cô đã sớm rối loạn. Từ, Thánh hệt như một con dâm thú tham lam hút hết hương vị ngọt ngào từ trên cặp vú mềm mại của cô gái ấy, như thể đang nếm một loại món ngon nào đó trên đời. Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy quả anh đào mềm mại tươi mới, xoa nắn bóp nặn, vừa dịu dàng lại có kỹ thuật. Cảm giác khác thường bởi vì núm vú mẫn cảm khiến cho cả người Phi Phi như bị trăm ngàn con sâu đang cắn. Trời ạ, bình thường ngay cả chính bản thân cô lúc ở một mình cũng đều ngại sờ, thế mà giờ lại bị một người đàn ông xa lạ đáng giận tùy ý xoa nắn vân vê. Lòng cô chợt thấy ngượng ngùng, cũng lại có loại cảm giác kích thích không tên khiến người ta cực kỳ xấu hổ. Loại cảm giác này đáng ra phải cực kỳ ghê tởm mới đúng, chứ không phải thoải mái như vậy, nhưng thật sự quá là thoải mái. thoải mái đến mức bản thân cô cũng vô thức rên rỉ tiếng rên mà cả chính bản thân cô cũng chưa từng nghe lần nào. Còn có cách nào khác đâu, miệng cô bị bịt, nếu không nhất định cô sẽ nói không với hắn. Thế nào, không cam lòng, nhìn thấy sự tức giận nơi đáy mắt cô cùng thân hình rất là bất an, không khỏi run rẩy, khiến cho ham muốn chinh phục của người đàn ông trong con người hắn lại càng trở nên. Bộ ngực của cô rất vừa tay hắn, dáng người khêu gợi lại xứng với gương mặt đáng yêu. Thử hỏi, có người đàn ông trên đời nào có thể thoát khỏi loại lực hấp dẫn chí mạng này được? Hắn thoát không khỏi, đồng thời cũng không hề muốn thoát đi ra. Thậm chí, hắn còn quyết định tuân theo dục vọng đang nhen lên trong cơ thể mình hôm nay. Ngọt ngào như thế, mềm mại như thế, cô dùng thân thể mẫn cảm của mình để đạt được mục đích đúng không? Bàn tay của hắn như thể đang đùa một món đồ chơi thú vị, vuốt ve vú nàng. Phi Phi nghiêng đầu nhìn hướng cửa sổ, mặt cô đỏ bừng khi mà hắn nghịch vú cô, nhục nhã. Cô đột nhiên Phi Phi muốn khóc, vì sao một người đàn ông lại có thể có được cả hai tính cách khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, mà cô có làm chuyện gì để hắn khinh cô như thế, thậm chí đến nỗi phải nhục nhã cô. Sắc nhát hèm hiểu. Lầm cả thôi, chị thì tưởng anh sai mấy ả kia đến nạt nộ mình, anh thì phía dưới giải thích, chẳng lẽ hắn lại nghĩ rằng cô là cô bé lọ lem muốn được gả vào hoàng cung, gả cho vương tử. Nhưng mà ngay từ ban đầu chàng vương tử kia cũng không cần biết cô có phải người vợ chưa cưới của mình hay không. Nói như vậy có phải hắn đang dọa cô, muốn cô chủ động nói lời rời khỏi hắn sao? Thế thì không thành vấn đề, cô đã sớm quyết định như vậy. Phi Phi đột nhiên giãy giụa thật manh, hy vọng hắn có thể xé băng dán ra cho cô. Sao, vậy còn muốn phản kháng, cô đừng có mơ. Tử Thánh đột nhiên nâng chân cô lên, hành động rất là thô lỗ. Ngón giữa tay trái, không chút khách khí tiến ngay vào tiểu huyệt ướt át của cô. Ngón, góc chuyện audio.com, tay của hắn ngậm xuống, cả người Phi Phi suýt nữa không xong. Ngón tay của hắn, nhẹ nhàng tiến vào nơi hoa kính chưa từng được ai thăm hỏi. Tử Thánh cảm thấy, nhục bích kẹp lấy ngón tay của hắn, ngón, tay cảm thấy có một cục thịt cứng rắn, lúc hắn khẽ khàng cọ sát nơi đó, huyệt. Thịt của nàng sẽ càng kẹp chặt tay hắn, khi mà, ngón tay tả chạm đến bộ phận mẫn cảm nhất đó, bụng dưới của cô sinh ra một loại cảm giác nôn nóng khó chịu. Hoa, kính lần đầu tiên bị người đàn ông xâm nhập, tuy chỉ là ngón tay thôi, vẫn cứ làm cho Phi Phi cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nhưng cũng lại có một cảm giác no đủ, loại cảm giác đó lan tràn toàn thân, lùi lên tận óc. Cô chỉ có thể bắt bu, chính mình không thể phát ra âm thanh, thật sự là quá đáng yêu. Giọng của Tử Thánh có vẻ khàn khàn, hắn dùng hai tay vạch rộng hai bên hoa môi của cô sang tận hai bên, và rồi, hắn dùng miệng mình mút lấy hoa môi màu hồng của nàng. Khi hắn chạm khẽ đầu lưỡi của mình vào viên tròn nhỏ đáng yêu, thân thể mềm mại của cô sẽ co rút lại, tiếng khóc nức nở hóa thành tiếng thở hổn hển xé rách thiết hầu. Đột nhiên, hai tay của hắn tách ra đóa hoa ướt át. Trước khi Phi Phi làm ra phản ứng, đầu lưỡi của hắn đã nhảy ngay vào huyệt khẩu, vọt vào hoa nhụy. Đầu lưỡi, mềm mại ẩm ướt không hề mang đến đau đớn, chỉ có rung động khoái cảm mà thôi. Hân, thể tốt đẹp của cô lê lết trên giường, hoàn mỹ không chút tì vết. Ở giữa hai chân của cô, một người đàn ông thèm khát đang hút mật dịch của cô. Cái loại dục vọng dâm đãng mê người, nhưng cũng khiến cho ở trong nội tâm Phi Phi không muốn ai biết. Tử Thánh thấy được hoa huy tê non mềm của nàng vì được hắn nhiệt tình tấn công kích thích mà từ từ chảy ra chất lỏng trong suốt, bộ dạng vừa đáng yêu lại kiều diễm này khiến cho hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, quyết định lập tức chiếm giữ lấy cô. Cây gậy cứng rắn nóng rực chạm vào sườn đùi phía trong của cô, chạm đầu đỉnh vào trên dòng nước xê thế di chuyển đến gần sát khe hở đang run rẩy kia. Tử Thánh hơi hơi dùng sức đầu đỉnh nhập vào, tách đóa hoa ra. A, Phi Phi kêu đau, cánh tay không ngừng run rẩy. Hoa kính khép chặt đột nhiên lại bị vật lạ xâm nhập, nhanh chóng co rụt. Đau quá, Phi Phi thầm gào trong lòng. Người đàn ông này lại có thế cứ thế đi vào, không hề báo trước một tiếng nào cả. Từ đầu, Tử Thánh đã nghĩ cô là một con hồ ly chuyên đi lừa gạt trai già, cho nên hắn không thể ngờ được rằng cô là xử nữ, mới đối xử với cô theo kiểu không hề thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn thô lỗ nữa kia. Nguyên nhân của anh là, đây, hân, mình bé bỏng không thể ngăn cản hắn chà đạp mình, mà Phi Phi cũng đau đến nỗi không còn sức để phản kháng, chỉ theo bản năng ôm chặt hắn lại, mặc cho thân mình này lên khi hắn vào vào ra ra. Không, đừng, đau quá, Phi Phi nhắm mắt cắn ang đón nhận cơn đau như bị xé rách da kia, rên rỉ trong lòng. Phi Phi, cố gắng rời lực chú ý của hắn, nhưng mà Tử Thánh lại muốn nghe được cô cầu xin. Hắn, một chút tôn nghiêm của người phụ nữ hẳn nên giữ vững. Cảm, nhận hắn vùi sâu vào trong cơ thể mình, rất rất sâu, như thể muốn cắm sâu vào. Trong người nàng, cùng với mỗi một tế bào, mỗi một linh hồn, mỗi một dây thần. Kinh, Phi Phi, biết mình không nên khuất phục dễ dàng như thế, nhưng mà. Đàn, bà chết tiệt, rõ ràng đây là lần đầu của cô. Cuối cùng Tử Thánh cũng phát. Hiện ra, hắn gầm khẽ phần eo tiếp tục nhồi vào không hề dừng lại tiếp tục vào. Góc chuyện audio.com, ra mãnh liệt hơn nữa. Đàn, ông chết tiệt, đúng thế, đây chính là lần đầu của tôi, anh không dịu dàng một. Tí được à, Phi Phi cũng liều lĩnh giống lên với hắn. Dám, tranh luận, Tử Thánh lại càng ra vào mạnh hơn, mang đến từng cơn khoái cảm mãnh liệt không thể. Chống cự, lần sau mạnh hơn lần trước. Phi Phi, không thể kháng cự, dù cô có cố gắng cỡ nào, kết quả cuối cùng vẫn là mềm nhũn. Ở trong lòng hắn, mặc hắn điên cuồng ra vào thân thể của cô chinh phục cô, mãi. Đến khi cả cô và hắn đều bị thiêu đốt, Tử Thánh nhìn say đắm người phụ nữ xinh đẹp ở dưới thân mình, nhìn vào ánh mắt. Mộng ảo của cô kích tình nhuốm màu đỏ tươi lên trên gò má phấn nộn của cô. Khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu khiến cho người khác tâm đãng. Thần trì cũng càng khiến hắn hưng phấn. Trời ạ, Tử Thánh vào ra xuồng xã ở trong thân thể mới nếm mùi yêu của cô cảm nhận được. Cảm giác sung sướng khi thứ cứng rắn của mình cọ sát nơi huyệt nội khít khao và mút rất chặt của cô. Lúc này, đây Phi Phi chỉ còn cảm thấy cô hệt như là một con búp bê mất hết tự chủ chỉ. Có thể mặc cho hắn vào ra trong cơ thể mình, còn bản thân cô thì được loại cảm giác sung sướng cư xê kỳ đó làm cho không thể thở nổi. Ngửi, được mùi thơm thoang thoảng của người con gái ở trên người cô, vẻ mặt Tử Thánh. Rất là thỏa mãn, giống như là một con sư tử vừa được ăn no một món ngon vậy. Hắn chưa bao giờ thấy được cảm giác khoái trá đến như thế này ở trên bất kỳ một người đáng bà nào khác. Động tác vào ra mạnh mẽ của hắn khiến cho Phi Phi mê loạn kêu lên thành tiếng. Nụ hôn nóng rực dẫn cô vào nhịp điệu trai gái giao hoan có từ ngàn xưa. Mái tóc của cô xõa tung, sợi tóc dính lên trên cả hai người. Thân thể trắng nõn mịn, màng nóng rực còn đang đón nhận từng chạp chiếm giữa kích tình cuồng nhiệt của hắn, nàng, không thể đón nhận hết những cảm giác vô cùng tuyệt vời cũng khiến cho người ta rung động sợ hãi mà mỗi lần chuyển động Tử Thánh mang lại cho cô. Phi Phi sắp ngất đi rồi, Tử Thánh cũng có cảm nhận giống hệt như vậy, bởi thế vẻ mặt của hắn không hề bình tĩnh, mà lại như một con dã thú đói khát không ngừng tăng tốc vào ra trong cơ thể mềm mại của cô, gần như cuồng loạn mất rồi. Cuối cùng, Phi Phi thật sự không đón nhận nổi khoái cảm mãnh liệt đến vậy, lại thật sự quá sướng mà ngất đi luôn. Tử Thánh dùng một tay chống má cúi đầu nhìn vào cô gái ngủ say bên cạnh mình đây. Sao lại, có người ở trong lúc ngủ lại giống như là thiên sứ hạ phàm, lúc tỉnh thì lại dày vò đến vậy, hệt như một cô ma nữ khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Mái tóc dài của cô xõa tung trên gối, bao quanh khuôn mặt ngây thơ, nhìn trông giống hệt một người con gái cần được người ta bảo vệ, mà hắn, chính là người đàn ông bảo vệ cho cô. Thật khó có thể tưởng tượng ra được mới ban nãy còn kết hợp cuồng dã là vậy mà. Hiện tại, lại im lặng hài hòa thế này. Tử Thánh chưa bao giờ thấy người con gái nào khiến cho lòng mình bất an như thế. Đối với hắn, những người phụ nữ trước kia chẳng qua chỉ là theo nhu cầu thôi. Ánh mắt, hắn nhìn chăm chú vào người bên cạnh chuốt một lọn tóc xõa trên má cô, động tác rất là dịu dàng. Tử Thánh hiểu được hắn cần cô, muốn cô, rất rất cần, rất rất muốn. Cúi đầu, hắn dịu dàng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô. Sau đó, hắn ôm đầu, cô đặt vào trong ngực của mình, cô rên một tiếng thoải mái, và lại nhanh chóng. Tiếp đi, góc chuyện audio.com, khóe, miệng của hắn từ từ nhếch lên một loại nụ cười yêu chiều. Thì ra, yêu chiều phụ nữ lại là chuyện vui như vậy. Khách chương.